Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 329, kết quả phân tích. Diệp Huyền chỗ ở quán rượu, phòng cho Tổng thống, bên trong. Hắn ngồi ở trên ghế salon, gương mặt xấu hổ. Cái này, thật sự là quá thuận lợi. Bởi vì quá thuận lợi, Diệp Huyền vừa nghĩ tới Mộ Tịch nụ cười, để hắn có chút xấu hổ. Dù sao hắn cũng không phải đi cùng Mạt Tiểu Hạ ước hội. Nước hoa này cũng không phải lễ vật, mà là hắn gần nghiên cứu và phá giải tài liệu. Đương nhiên, cái này cũng không phải gài bẫy Mộ Tịch. Diệp Huyền muốn chỉ là đối với Zoban chi lực hữu hiệu bộ phận. Còn như còn lại, cái kia vẫn còn cần chuyên môn đầu tư cùng sản xuất. Cho nên hiệp ước bên trên như thế nào, vẫn như cũ như thế nào, điểm ấy cũng sẽ không biến. Chỉ là, cái này muội chỉ cũng quá thấy ngu chưa? Diệp Huyền ôm đầu, gãi đầu một cái phát, luôn cảm thấy cái này cái thế giới nữ hài rất dễ bị lừa a. Ảo giác sao? Tạ ơn mét, trên bàn thủy tinh, Zeman ngẩng đầu lên, thế nào? Diệp Huyền liền vội vàng hỏi. Có phát hiện gì không? Zeman suy nghĩ trong chốc lát. Nói, có hơi phiền toái. Làm sao vậy? Là, rất khó phân tích. Vẫn còn cần một ít thời gian. Diệp Huyền là phi thường thích cỏ nhím Zeman. Đương nhiên, những thứ khác Pokemon cũng cực kỳ thích. Cho nên hắn không phải lại bởi vì Zeman không có biện pháp phân tích tranh diễm mà trách cứ nàng. Không phải. Zeman lắc đầu, nói, ta giải tích ra, phân tích hoàn tất, thế nhưng đồ vật trong này cũng rất phức tạp, ta có thể hiểu được, thế nhưng ta không biết muốn làm sao nói cho Huyền. Ồ, đúng như vậy à, Diệp Huyền hiểu rõ gật đầu, nói như vậy, Mewtwo, giao cho ta à, Mewtwo thân ảnh từ Diệp Huyền phía sau hiển hiện. Nàng xem hướng Zeman, tiểu gia hỏa không nên chống cự, đem người biết liên quan tới cái này hương nước tri thức. Chia sẻ cho ta, siêu năng lực hệ Pokemon đều có đủ loại kiểu dáng lực lượng thần kỳ. Mewtwo tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng có thể dễ như trở bàn tay đi qua cùng người con mắt đối diện. Xem thấy trong lòng đối phương suy nghĩ, thậm chí là lật nhìn đối phương ký ức. Thậm chí đánh cắp tri thức, thôi miên, sửa chữa ký ức các loại năng lực, cũng trên cơ bản đều là từ loại lực lượng này lên đường. Bất quá, Zeman dù sao cũng là thần thú, Mewtwo không có biện pháp đối nàng cũng như vậy làm. Không chỉ là đối phương thần tính không thấp, Mewtwo không có cái kia năng lực, càng là Mewtwo không có khả năng đi thương tổn người trong nhà. Được rồi. Zeman không có chống lại, tự nguyện để Mewtwo xâm nhập ý thức của mình. Được rồi, ta biết là chuyện gì xảy ra. Huyền, Mewtwo trong mắt tản mát ra một hồi ánh sáng màu xanh nhạt. Sau đó, một vài bức cực kỳ phức tạp hình ảnh bị hình chiếu ở tại cái này trong đại sảnh. Những thứ khác liên quan tới cái này hương nước tri thức ta không nói. Ta trực tiếp tới nói Huyền ngươi muốn biết nhất cái này hương thủy sở dĩ sẽ kích thích ngươi Zoban. Chi lực nguyên nhân, trải qua cái này hương thủy, ta phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Vấn đề gì? Chúng ta phía trước vẫn luôn cho rằng Zoban chi lực là sinh mệnh chi lực. Mewtwo, nhưng mà, đó là một phán đoán sai lầm. Chúng ta đều sai rồi. Chuyện gì xảy ra? Zoban chi lực cũng không phải sinh mệnh chi lực. Nếu như nó là sinh mệnh chi lực, cái kia căn bản cũng không có sinh mệnh lực u linh hệ Pokemon. Hẳn là không cách nào được trị liệu mới đúng. Mewtwo, có thể u linh hệ Pokemon nhưng cũng có thể ở Diệp Huyền ngươi Zoban chi lực dưới khôi phục. Cái này đủ để chứng minh, Zoban chi lực cũng không phải sinh mệnh chi lực. Cái kia không đúng. Diệp Huyền, u linh hệ Pokemon mặc dù là chết đi Pokemon linh hồn biến thành. Nhưng chúng nó bản thân vậy cũng coi là sinh linh một loại a. Liên quan tới chuyện này, ta phía trước cùng Miss Cha tiểu thư, Joy, từng có giao lưu. Mewtwo, nàng nói cho ta biết, trị liệu U Linh hệ Pokemon lúc các nàng Joy dùng để trị liệu dược vật, cũng không phải acid chlorhydric từng tí các loại đồ đạc, mà là một loại từ lăng viên. Phần mộ cái này chủng địa phương để luyện ra đặc thù U Linh thuộc tính năng lượng. Loại năng lượng này đối với U Linh hệ Pokemon mà nói, mới chỉ có là sinh mệnh lực. Nói cách khác, ta Zoban chi lực liền loại này năng lượng tử vong cũng bao hàm ở bên trong. Không sai, Mewtwo, cái này hương thủy mặc dù có thể dẫn động huyền ngươi Zoban chi lực. Nguyên nhân cuối cùng là nó đạt thành một cái trên lý thuyết ở thiên nhiên. Zetsu đối không thể có thể đạt thành cân bằng. Tất cả thuộc tính, 18 loại thuộc tính, tìm được rồi một cái phi thường hoàn mỹ điểm thăng bằng. Cũng dùng cái này đem hết thảy thuộc tính đều cố ổn định ở vốn là chỗ ngồi. Do đó thực hiện cái này hương nước ổn định tính. Dường như Diệp Huyền rất lợi hại dáng vẻ, kỳ thực cũng không có lợi hại gì, hoàn toàn chính là mèo mú vớ cá rán. Mewtwo nói, nếu như ta đoán không lầm, cái này hương thủy ở nghiên chế trong quá trình căn bản không có nghĩ tới những thứ này. Tựa như một người vốn là muốn tạo TV, lại một cái không phải cẩn thận đem computer cho tạo ra. Đây hoàn toàn là tình huống ngoài ý muốn. Mộ Tịch tổ tông khả năng căn bản không nghĩ tới những thứ này. Chỉ là tại bọn họ cực kỳ may mắn tình huống bên dưới nghiên cứu ra tranh diễm hương thủy, mà hết lần này tới lần khác phương diện này lại vừa vặn tồn tại Diệp Huyền cần lý luận. Nói điểm chính a, Mewtwo, Diệp Huyền, như thế nào mới có thể để cho ta Zoban chi lực đạt được càng nhanh chóng trưởng thành? Mewtwo biết Diệp Huyền bức thiết, dù sao lần trước tao ngộ hắc hóa Arcus thời điểm, nàng cũng ở tại chỗ. Lúc đó muốn không phải có Lugia cái này hồng quang phẩm chất Pokemon ngăn cản chủ lực hắc hóa Arcus, bọn họ sợ không phải muốn toàn quân bị diệt. Phương pháp rất đơn giản, Mewtwo, đầu tiên, chúng ta cần muốn tìm đủ cụ bị cái này 18 loại thuộc tính Pokemon. Sau đó để cho đem năng lượng hội tụ, cũng căn cứ cái này hương trong nước tỷ lệ, sau đó cùng nhau chuyển vận cho huyền ngươi, dùng cái này kích thích ngươi Zoban chi lực, để cho đạt được cường hóa 18 loại thuộc tính Pokemon. Đối với, hơn nữa còn có một cái yêu cầu, Mewtwo, đó chính là nhất định phải có thực lực nhất định, hoặc có lẽ là phải có rất mạnh thực lực. Rất mạnh, đơn giản mà nói, chính là phẩm chất phải cao. Nếu không, nếu như ngươi ngay cả những năng lượng này đều không thể tuyệt đối trưởng khống, nhiều hơn một điểm, đều có thể sẽ ngoài ý. Đến với dạng gì ngoài ý muốn, đó còn cần phải nói nha. Đương nhiên là năng lượng đụng nhau, sau đó băng một tiếng, đem Diệp Huyền nổ hôi phi yên diệt. Bất quá chúng ta có gia viên, nơi đây sẽ không xuất hiện bất kỳ thương vong, Mewtwo, cho nên không cần lo lắng những thứ này. Nói cách khác, dù cho xảy ra ngoài ý muốn, Diệp Huyền cũng sẽ không có sự tình. Ngược lại ra trong vườn hắn, vẻn vẹn chỉ là một hình chiếu, cũng không phải chân thân. Điều này cũng làm cho Diệp Huyền đã không có buồn phiền ở nhà. Cái kia, 18 con Pokemon đâu? Cũng không cần 18 con, có thể góp đủ tất cả thuộc tính là được. Cái này, Diệp Huyền nhà Pokemon tương đối nhiều. Hiện tại đột nhiên vừa nói như vậy, hắn còn thật không biết có thể hay không góp đủ thuộc tính. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.